Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạt muốn nhân cơ hội này trò chuyện với em họ mấy câu. Sau đó mời ông ấy dùng bữa. Lúc đó, ông ta sẽ sẵn sàng nhận lỗi và giải quyết mọi hiểu lầm giữa họ. Nhưng sau khi Hứa Huy trò chuyện xong với những người khác thì ông ấy lại đi cùng họ vào bên trong. Còn quay đầu lại nói với Liêu Kế Khánh mấy câu. Ông Liêu đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc Kỳ Kỳ. Liêu Kế Khánh nghe thấy thế thì trả lời Hứa Huy. Tôi chỉ là ông chủ, còn ông lại là chú Lục của cô ấy nên ông tự mình chăm sóc cô ấy đi. Hứa Huy quay sang nói đùa với Phàn Kỳ. Cô nghe thấy không? Ông chủ có thèm để ý gì đến cô đâu. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó. Phàn Kỳ nhanh chóng khen ngợi ông ấy. Dù tôi đang ở Diêu Hoa nhưng trái tim tôi lại đặt ở Tài Chính Phương Tín. Mọi người đang có mặt ở đây đều là người tinh thông. Khi nghe thấy những điều đó thì họ cũng hiểu rằng Phương Tín và Diêu Hoa có mối quan hệ thân thiết. Họ hỏi Liêu Kế Khánh. Sao bà Trần lại gọi Hứa Huy là chú Lục? Phàn Kỳ và Dung Phu Nhân thân với nhau như chị em ruột nên việc cô ấy gọi ông Hứa là chú Lục cũng là chuyện bình thường. Mãi cho đến khi cuộc họp bắt đầu, lúc này Hứa Huy đã rất bận rộn nên không còn thời gian dành cho Hứa Hạt. Ông ta đang cảm thấy phẫn nộ vì người em họ của mình chỉ biết quan tâm đến lợi nhuận trước mắt. Cuộc họp bắt đầu và những lãnh đạo cấp cao của hiệp hội đang chủ trì nó. Sau khi họ tóm tắt những thành tựu của việc hợp nhất 4 hội đồng thì cũng đến lúc Phàn Kỳ. Đại diện của công ty môi giới lớn nhất là Diêu Hoa. Đứng lên phát biểu, cô đã chia sẻ về những thành tựu của Diêu Hoa khi hợp tác với những công ty nhỏ. Chủ yếu là tập trung vào việc cải thiện tình trạng thông tin không tương xứng và sự chênh lệch thời gian khi giao dịch. Ngay khi nghe thấy cô chia sẻ thì đã có người bày tỏ lo ngại của mình ngay lập tức. Hiện nay, với phần lớn các giao dịch nhỏ lẻ đã chiếm hết một lượng đáng kể các tài nguyên hệ thống, dẫn đến hệ thống hoạt động chậm và thường xuyên không thể đăng nhập hay hoàn tất các giao dịch. Cách tiếp cận này của Diêu Hoa đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống. Người vừa lên tiếng là một nhân sự chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật của sàn giao dịch. Hệ thống này đã được đưa lên mạng tầm nửa năm và đang gặp phải vấn đề của sự bùng nổ thị trường. Với một lượng giao dịch của mỗi tháng gần như tăng gấp đôi đã gây nên một áp lực lớn cho hệ thống vừa mới ra mắt này. Đúng vậy, hệ thống này chỉ mới được đưa lên mạng khoảng nửa năm gần đây. Nó có những phần được thiết kế một cách dư thừa nên hiện tại đang bị quá tải. Chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề này. Khi vừa dứt lời thì Hứa Hạt đã nhanh chóng lớn tiếng nói. Bởi vì Diêu Hoa muốn gánh vác trách nhiệm phát triển khách hàng nên làm liên lụy đến các công ty môi giới khác luôn sao? Ông ta nói xong thì được sự đồng tình của một vài người đến từ các công ty khác khiến cho tất cả đều bắt đầu nhắm đến Phàn Kỳ. Cô nhìn về phía Hứa Hạt. Cho dù lúc nãy Liêu Kế Khánh có nể mặt mà đi đến chào hỏi ông ta vậy mà giờ ông ta lại không có thái độ nể nang gì đối với ông Liêu cả. Hơn nữa, Phàn Kỳ còn nghe Trần Chí Khiêm nói rằng ở đời trước Hứa Diệu Nhi vô cùng thê thảm. Hứa Hạt không thể gả Diệu Nhi cho Trần Chí Khiêm nên đã bắt cô ta phải cưới đứa con hoang của đại gia châu báu họ Chu. Nhưng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên Diệu Nhi sau đó đã bị trầm cảm nặng nề. Chưa tới tuổi 40 đã chết. Hứa Hạt coi thường cô con gái này đến mức không muốn tổ chức đám tang cho Hứa Diệu Nhi mà chỉ có Phùng Học Minh sẵn sàng đứng ra lo hậu sự cho cô ta. Cách chương.